tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 23, C23, lợi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ đừng ép buộc chúng con nữa. Đây là người con gái con yêu. Trong bụng cô ấy còn có máu thịt của nhà họ Vệ. Nếu mẹ lại phản đối, con sẽ mang Tiêu cùng nhau rời khỏi đây. Con nói thì con sẽ làm. Vệ Tử Kiệt nói với Đỉnh Linh Linh một cách mạnh mẽ. Đỉnh Linh Linh khuôn mặt tức giận đến tái nhợt. Nhưng đây là con trai bà, buộc bà phải nghe theo. Con hồ ly tỉnh đó có cháu trai của bà ta trong bụng, cô không còn cách nào khác là phải cành. Giác, nghiến răng nghiến lợi, được rồi, vì hai đứa, tình cảm như vậy, mẹ cũng không nhiều lời nữa. Con để mẹ dưỡng thai giúp cô ấy. Còn những việc khác sau khi sức khỏe của cô ấy được hồi phục. Con muốn làm gì mẹ sẽ lập tức đồng ý. Được không? Chúng ta phải cần một khoảng thời gian. Vệ Tử Kiệt suy nghĩ một hồi lâu. Công việc của cha còn chưa xong. Dù sao Tiêu Tiêu cũng đang mang thai đứa trẻ trong bụng. Anh ta cũng biết mẹ rất quan tâm đứa bé, cho nên sẽ không làm gì Tiêu Tiêu. Được rồi, Tiêu Tiêu, em có thể nghỉ ngơi thoải mái. Anh sẽ ở bên em mỗi ngày. Đừng lo lắng, có anh ở đây, em và đứa bé sẽ ổn thôi. Vệ Tử Kiệt nghiêm túc hứa hẹn. Bùi Tiêu Tiêu trìu mến nhìn anh, trịnh trọng, gật đầu và nắm chặt tay Vệ Tử Kiệt. Nhưng đôi mắt cô ấy vẫn không tự chủ được nhìn Đinh Linh Linh và Vệ Tử Mỹ một cách rụt rè. Vệ Tử Mỹ dứt khoát quay đầu đi. Đinh Linh Linh nói thẳng, giúp việc ở nhà sẽ ở đây chăm sóc con. Con chỉ cần dưỡng thai cho tốt, không cần phải nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì. Nói xong, bà ta kéo Vệ Tử Mỹ lại, bước ra khỏi phòng bệnh. Vệ Tử Mỹ nắm lấy cánh tay của Đinh Linh Linh ra khỏi phòng bệnh. Mẹ, mẹ cứ để con hồ ly tỉnh đó đi như vậy sao? Cô ta chỉ đang đóng kịch thôi. Nếu cô ta muốn giết đứa trẻ, cô ấy có thể làm một mình. Tại sao mẹ lại muốn ký tên? Đây rõ ràng không phải là uy hiếp sao? Làm sao có thể để người phụ nữ như cô ta vào Vệ gia? Đỉnh Linh Linh sắc mặt ủ rũ. Bây giờ cô ta đang mang thai đứa con có dòng máu nhà chúng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đợi cô ta sinh xong xem mẹ đối phó với cô ta như thế nào. Cô ta dụ dỗ con trai mẹ trước mặt mẹ. Còn lấy đứa trẻ ra để uy hiếp. Cô ta còn có thể bước chân vào nhà họ Vệ sao? Hừm, vậy thì cô ta phải bước qua xác Vân Khanh trước. Vệ Tử Mai bĩu môi. Mẹ, tại sao cha lại để ý nhiều đến tài sản của Tống Vân Thanh như vậy? Còn một chút cũng không nhìn ra người phụ nữ nghèo khó kia lại giàu có đến thế. Vệ Tử Mỹ biết Tống Vân Khanh nghèo như thế nào. Khi còn đi học, Tống Vân Khanh không một xu dính túi. Từ đầu đến chân, từ đầu năm đến cuối năm, chưa từng thấy cô mặc một chiếc váy vừa túi tiền. Người ta chưa bao giờ thấy cô tham dự những bữa tiệc linh đình của những gia đình giàu có. Nhưng bố mẹ cô nhất quyết cho rằng lấy cô là ôm được cả núi vàng. Con thì biết cái gì? Ông nội và mẹ của Vân Khanh để lại cho cô ta một lượng lớn tài sản. Đến khi cô ta 25 tuổi mới được hưởng cho, nên chúng ta nhất định phải cưới cô ta trước khi cô ta 25 tuổi. Nếu không tài sản sẽ bị tiêu tan. Nó đã trở thành tài sản trước hôn nhân của cô ấy. Đinh Linh Linh đánh vào tay Vệ Tử Mỹ và nói một cách giận dữ. Vệ Tử Mỹ không đồng ý theo như lời mẹ nói. Chú Thẩm làm sao có thể can tâm? Cô không biết Thẩm Nghị và Ngô Mạn Lệ. Cô cũng biết Thẩm Nhã Văn. Nhìn dáng vẻ đoan trang tao nhã của Thẩm Nhã Văn, cô ta trông giống như một quý cô. Luôn nghĩ cho mình chỉ là một người phụ nữ bình thường chỉ quan tâm đờ ến lợi nhuận. Nếu Tống Văn Khanh giàu có, không có gì lạ khi Thẩm Nhã Văn không cho cô vào nổi. Cha của con và chú Thẩm có kế hoạch về tiền bạc. Ai lấy một mình sẽ bị người khác bàn tán. Sẽ phải chịu cổ đông cũ của nhà họ Tống. Con nít con nôi, đừng lo lắng nhiều. Khi thời cơ đến, mẹ cô ta sẽ giao nó cho cô ta. Bà ta để lại cho cô ta rất nhiều trang sức. Lúc đó con và Nhã Văn sẽ được chia một nửa. V, đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Đinh Linh Linh tặc lưỡi một lúc, và không thể không nói lại với con gái mình. Vệ tử Mỹ hai mắt sáng lên. Thật sao? Con cũng có phần sao? Đỉnh Linh Linh trừng mắt nhìn cô. Nếu như Tống Lan là con gái độc nhất của Tống Chiết Thánh, thì năm đó cô ấy đã xin Trăng không cho. Sao thưa, đừng nhìn nhà họ Tống bây giờ giống với Trang Nguyên của chúng ta. Năm đó, bọn họ nằm trong số đó. Những gia đình giàu có hàng đầu, Đinh Linh Linh không khỏi thở dài. Năm đó Vệ gia rất cao tay trong việc sắp xếp cuộc hôn nhân này cho Tử Kiệt. Vệ tử Mỹ kinh ngạc. Cô không ngờ Tống gia lại xuất sắc như vậy. Mẹ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vệ tử Mỹ kéo Đinh Linh Linh. Đỉnh Linh Linh trừng mắt nhìn cô. Đương nhiên là mẹ sẽ đến nhà chú Thẩm nhiều hơn để khuyên Vân Khanh bình tĩnh lại. Cô ta tính tình rất tốt, sẽ không tức giận lâu đâu. Quay lại thuyết phục anh đi. Lần này Tử Kiệt là người sai. Vệ tử Mỹ gật đầu, nghĩ cách thuyết phục anh trai. Cuối cùng, Vệ tử Kiệt cũng xoay người rời đi. Bùi Tiêu Tiêu bảo giúp việc rời khỏi giường. Cô muốn nằm xuống đánh một giấc thật ngon. Khóc lóc cũng mệt. Trận chiến của cô vừa mới bắt đầu. Và cô phải đảm bảo rằng mình có đủ thể lực để đối phó với những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Vệ tử Kiệt, anh nhất định phải làm được. Cô sắp có được danh hiệu tiểu thư nhà họ Vệ. Sau một trận chiến, cô ta có cái nhìn sâu sắc về sức chiến đấu của mọi người trong gia đình nhà họ Vệ. Cô ta rất tự tin về mục tiêu. Bùi Tiêu Tiêu nhắm mắt lại và đặt tay lên bụng. Cảm ơn chàng trai của mẹ. Đã đến đúng lúc, mẹ con chúng ta từ đó kể vai sát cánh chiến đấu. Con giúp mẹ bước vào cửa nhà họ Vệ. Mẹ giúp con giành được quyền lợi của nhà họ Vệ. Nhà họ Vệ muốn đứa trẻ này nhất định phải có mẹ con họ. Không sao, chỉ cần mang đủ tiền là được. Trước khi Bùi Tiêu Tiêu chìm vào giấc ngủ, cô bị tiếng chuông điện thoại di động reo lên làm giật mình. Cô cài nhạc chuông đã được phân loại trên điện thoại của mình và cô biết đó là mẹ hoặc anh trai mình điện đến. Thấy giúp việc của nhà họ Vệ không có ở đó, Bùi Tiêu Tiêu nhanh chóng bắt máy. Tiêu Tiêu, con nhất định phải giúp anh con. Giọng nói háo hức của mẹ vang lên bên tai cô. Bùi Tiêu Tiêu cau mày. Làm sao vậy? Năm o ngàn, Thẩm Nhã Văn cười một cách kỳ lạ. Hai tôi đã từ bỏ mục tiêu đó. Ai bảo cô thực hiện nó khi chưa được sự đồng ý của tôi. Tôi hiện tại không muốn họ tách ra. Tôi muốn họ ở bên nhau. Tốt nhất là kết hôn ngay lập tức. Cho chặt luôn đi. Bùi Tiêu Tiêu nói không. Chút do dự, nhà đầu chết tiệt này. Sao con có thể ăn nói như vậy với anh trai của mình chứ? Anh ấy là anh trai con. Là anh cả. Trên người chỉ có một cô em gái có triển vọng như con. Con không những không giúp đỡ anh mà còn nói những lời như vậy sao? Đừng quên, người đã vất vả cho con ăn học nhiều năm như vậy. Giọng nói của mẹ vang lên bên tai. Bùi Tiêu Tiêu đưa điện thoại ra xa tai. Thẩm đếm trong lòng, đếm đến 505. Cuối cùng dừng. Mẹ, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Bùi Tiêu, Tiêu bất mãn nói. Con không biết tìm người mượn sao? Con không phải có mấy bạn học giàu có sao? Con không phải là gia sư sao? Gia đình có thể thuê gia sư nhất định phải có điều kiện rất tốt. Con nên bảo họ trả trước tiền lương cho con đi. Mẹ Tiêu Tiêu không chút do dự nói. Bùi Tiêu Tiêu cảm thấy bất lực. Tiểu Tiêu, một mình mẹ môi hai anh em không vất vả sao? Bây giờ mẹ đã già, hai anh em phải giúp đỡ lẫn nhau. Con giúp đỡ anh trai. Đó là anh. Mẹ Tiêu Tiêu bật chế độ của đau. Trai của con, khổ. Vậy năm vạn lần trước thì sao? Không phải con nói là kiếm được khi làm người mẫu ô tô cho một số triển lãm ô tô sao? Còn ba vạn trước đó. Tiêu Tiêu, mẹ biết con kiếm tiền không dễ dàng gì. Mẹ cũng biết con có năng lực. Vì vậy hãy giúp anh trai của con. Mẹ Bùi cầu xin. Bùi Tiêu Tiêu nhắm mắt lại. Chỉ có cô ấy biết. Tiền đến từ đâu? Mẹ không thể thuyết phục anh trai không đánh bạc sao? Nợ cờ bạc con đã trả cho anh ấy bao nhiêu rồi? Con thực sự không đủ sức. Sao mẹ không bán con luôn đi? Bùi Tiêu Tiêu tức giận nói. Nhà đầu này, cô đang nói cái gì vậy? Không thấy anh trai của cô đang bổn sao? Cô phải quan tâm anh trai mình. Anh đã hứa sẽ không đánh bạc nữa. Nghĩ cách giúp anh một lần nữa đi. Tiêu Tiêu, không được sao? Muốn nhìn người ta chặt đứt cánh tay của anh con hay sao? Mẹ Bùi cay, đằng cầu xin. Bùi Tiêu Tiêu luồn tay qua tóc và hít một hơi. Thật sâu, bọn họ cho mẹ bao lâu? Mẹ Bùi vui mừng khôn xiết. Một tuần, Bùi Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Con chỉ có thể thử. Nếu trong vòng 5 ngày không có hồi âm, mẹ coi như con đã chết và bỏ chạy. Nói xong, cô cúp điện thoại, nằm phịch xuống giường. Cô ném điện thoại sang một bên. Cô giúp việc cầm theo một cái xô dưỡng ẩm đi vào. Nhìn thấy cô như vậy liền kinh ngạc. Cô Bùi, cô sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn gọi bác sĩ không? Bùi Tiêu Tiêu liếc nhìn người giúp việc, cố ý nói một cách yếu ớt. Tôi không sao, cảm ơn. Cô giúp việc đem xô dưỡng ẩm cất đi. Cẩn thận hỏi, cô Bùi, cô muốn rung giường sao? Bùi Tiêu Tiêu gật đầu. Bảo mẫu lắc lắc giường. Cô Bùi, ăn chút gì đi. Bùi Tiêu Tiêu gật đầu và ăn với sự giúp đỡ của người giúp việc. Vừa ăn vừa nghĩ đến tiền. Sau khi ăn xong, trong khi người giúp việc đang rửa bát, cô ta đã gọi điện cho Thẩm Nhã Văn. Cô đang ở đâu vậy? Còn ở trong bệnh viện sao? Giọng nói của Thẩm Nhã Văn vẫn không kiên nhẫn như mọi khi. Thẩm Nhã Văn cười lạnh. Bùi Tiểu Tiểu, cô cho rằng tôi là cái máy rút tiền sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải gửi tiền cho cỡ? Bùi Tiêu Tiêu không nhượng bộ. Tôi làm, cho cô thì cô phải đưa tiền cho tôi. Đó là điều đúng đắn và chính đáng. Tôi đã đưa tiền cho cô rồi. Cô sẽ quyệt nợ sao? Thẩm Nhã Văn khó chịu. Cô có bị điên không đấy? Bùi Tiêu Tiêu phản đi. Hừ, Bùi Tiêu Tiêu, tôi nói cho cô biết. Lần này là do cô tự chuốc lấy. Tôi không muốn bọn họ chia lìa. Nếu như cô hiện tại có bản lĩnh khiến bọn họ kết hôn, tôi cho cô 100 vạn. Không, 200 vạn. Thế nào? Thẩm Nhã Văn nghiến răng. Đùa gì vậy? Bùi Tiêu Tiêu cao giọng. Thẩm Nhã Văn chế nhạo. Tôi không đùa đâu. Cô đã thấy ngày hôm đó, Tống Văn Khanh kéo một người đàn ông cầu hôn tại chỗ. Cô có biết không? Người đàn ông đó là Mộ Hy Thần, CEO của tập đoàn quốc tế RS. So với anh ta, Vệ Tử Kiệt là gì? Tống Văn Khanh lấy Vệ Tử Kiệt để trả giá cho cô ta. Làm sao cô ta có thể được phép kết hôn với Mộ Hy Thần? Cô ta cũng xứng đáng ư? Thẩm Nhã Văn hít một hơi. Bùi Tiêu Tiêu, bất kể cô dùng cách gì, chỉ cần Tống Văn Khanh có thể lập tức cưới Vệ Tử Kiệt thay cho Mộ Hy Thần, tôi lập tức cho cô 200.000 tệ, để cô đến tập đoàn Tống Thị làm việc. Cô thấy chức thư ký của cha tôi thế nào? Cuộc điện thoại của Bùi Tiêu Tiêu từ từ trượt khỏi tai cô. Cô không thể nghe những gì Thẩm Nhã vẫn nói sau đó. Tống Văn Khanh, cuộc sống của cô sao có thể tốt như vậy? Cách chương.